Kinh hãi dạ thoại Lữ Cát Cát. Chương 169, 169. Dị thế, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Uyên chân nhân là kẻ lừa đảo. Dòng tít này liên tục đứng đầu trang nhất diễn đàn, nhanh chóng thu hút vô số bình luận. Hầu hết mọi người đều không thể vào lưỡng cực môn, nhưng con người luôn có lòng hiếu kỳ mãnh liệt với những điều bí ẩn. Trước đây, khi mọi người im lặng, họ chấp nhận không được phép hỏi, nhưng khi có người phá vỡ sự im lặng đó, dòng sông lũ như vỡ đê, không thể nào chặn lại được nữa. Ban đầu, nhiều người nghi ngờ tính xác thực của bài viết, nhưng khi hiệu ứng thôi miên của Thiên Uyên chân nhân mất dần, ngày càng nhiều người bắt đầu bày tỏ cùng một quan điểm. Họ chắc chắn đã bị lừa. Nếu chỉ có một người đăng bài thì thật giả khó phân biệt. Nhưng ngay sau đó, người thứ hai, thứ ba, thứ tư và nhiều người khác nữa cũng lên tiếng xác nhận cảm giác tương tự. Những đệ tử từng vào Thiên Uyên Thành, sau khi bị thôi miên lặp đi lặp lại, đã nảy sinh một lòng cuồng tín và chấp mê phi lý, gần như bị tẩy não đối với Thiên Uyên chân nhân. Nhưng khi Bắc Tuyền Ninh Thần Phù phát huy tác dụng, họ tỉnh lại từ trạng thái cuồng tín cực đoan đó. Khi nhìn lại quá khứ, họ dễ dàng nhận ra nhiều điểm đáng ngờ. Khi những chi tiết được công bố, lưỡng cực môn nhanh chóng từ một con đường đăng tiên được mọi người săn đón trở thành một trò hề sống động. Diễn đàn này quy tụ những người yêu thích các sự kiện siêu nhiên và bí ẩn từ khắp nơi trên thế giới. Dù số lượng người dùng Trung Quốc không nhiều vì yêu cầu IP nước ngoài, nhưng bài viết này đã tạo ra một tiếng vang lớn. Các bài viết tranh cãi nảy lửa. Trong vài ngày, bài đăng này được đẩy lên vị trí hàng đầu với tần suất hàng chục, thậm chí hàng trăm bài viết mỗi giờ, thu hút sự chú ý của những người từ các khu vực khác. Ngay sau đó, các phiên bản dịch ra nhiều ngôn ngữ khác nhau đã được ra đời, giải thích chi tiết toàn bộ sự việc cho những người tò mò không biết tiếng Trung. Chỉ trong gần 4 ngày, hai cái tên Lưỡng Cực Môn và Thiên Uyên Thành đã lan truyền nhanh chóng trên diễn đàn, trở thành chủ đề nóng hổi trong giới những người yêu thích các hiện tượng siêu nhiên trên toàn thế giới. Lúc này, đại đa số mọi người đã tin rằng đây chỉ là một âm mưu được sắp đặt công phu. Không có chuyện tu tiên trong mơ, cũng không có ai có thể đắc đạo thành tiên. Điều họ tò mò là, Lưỡng Cực Môn và Thiên Uyên Thành được tạo ra như thế nào? Và Thiên Uyên chân nhân rốt cuộc là ai? Ngay lập tức, khu vực Lưỡng Cực Môn bị tràn ngập bởi các bài viết bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Mọi người đều thảo luận về hai câu hỏi này. Có người cho rằng đây là tà thuật từ Đài Loan có thể mê hoặc linh hồn trong mơ. Có người nói đây là âm mưu của chính phủ, sử dụng vũ khí tinh thần mới để tẩy não. Lại có người cho rằng đây là một dạng mộng du tập thể, có thể là một rối loạn tâm thần chưa được xác thực. Sức mạnh của dư luận là vô cùng lớn. Nhiều người tò mò đã làm theo hướng dẫn trong bài viết để thử nhìn thấy Lưỡng Cực Môn trong mơ, nhưng họ chỉ tò mò mà thôi. Không còn ai tin vào thế giới phía sau Lưỡng Cực Môn nữa. 9 giờ 35 sáng, thứ ba, ngày 7 tháng 9. Điện thoại của vệ phục Huyên đổ chuông. Anh cúi đầu nhìn ghi chú, lập tức tỉnh táo và đưa điện thoại cho Bắc Tuyền. Đây là điện thoại liên lạc đặc biệt của Đặc Thất. Bắc Tuyền ấn nút nghe. Bắc Tuyền, việc cậu nhờ chúng tôi điều tra đã có manh mối. Thanh Trúc nói chuyện thẳng thừng như mọi khi. Tôi đã gửi tài liệu vào hộp thư của tiểu vệ, cậu xem đi. Bắc Tuyền ừ một tiếng, cảm ơn hắn rồi cúp máy. Cậu ra hiệu cho vệ phục Huyên mở hộp thư để kiểm tra email. Nội dung email rất ngắn, chỉ có 5 chữ, thông tin nghi phạm, nhưng tệp đính kèm lại khá lớn, khoảng hơn 300 MB. Vệ phục Huyên in từng tệp đính kèm ra, phát hiện đó là hồ sơ chi tiết của một người, cùng với thông tin cụ thể mà đội tình báo của Đặc Thất đã điều tra được từ khi bài viết vạch trần sự thật lan truyền trên diễn đàn. Lưỡng Cực Môn và Thiên Uyên Thành đã trở thành một trò đùa. Hầu hết người dùng nhắc đến chúng đều với giọng điệu châm biếm và hả hê. Những đánh giá tích cực giảm đi với tốc độ chóng mặt. Và trong hai ngày gần đây, gần như không còn thấy nữa. Khi nhân viên tình báo mạng của Đặc Thất hack vào máy chủ diễn đàn để theo dõi những bình luận này, họ chú ý đến một địa chỉ IP thường xuyên đổi nick để cố gắng bảo vệ danh tiếng của Lưỡng Cực Môn và Thiên Uyên Thành giữa vô số lời nghi ngờ và chỉ trích. Lợi ích lớn nhất của diễn đàn ẩn danh là có thể thay đổi mặt nạ bất cứ lúc nào, nhưng địa chỉ IP đằng sau mặt nạ thì không thể giả mạo. Theo lý mà nói, sau gần 2 tuần Bắc Tuyền sử dụng Ninh Thần Phù, những người từng vào Thiên Uyên Thành và nghe giảng đạo lẽ ra phải tỉnh lại khỏi trạng thái bị thôi miên. Còn những người chỉ ở ngoài Lưỡng Cực Môn và không thể vào Thiên Uyên Thành thì mức độ quấy rối tinh thần mà họ phải chịu cũng không đủ mạnh để khiến họ rơi vào trạng thái cuồng tín. Như vậy, người cố gắng hết sức để bảo vệ Thiên Uyên chân nhân rất có thể chỉ là kẻ chủ mưu duy nhất đứng sau tất cả. Vì thế, Đặc Thất đã truy tìm IP của đối phương và tìm ra danh tính thật của người đó. Nhiễm Khuất, nam, 34 tuổi, Khương Nam Nạn nhanh chóng đọc qua hồ sơ của người đó và cảm thán. Nhìn qua, có vài điểm tương đồng với tôi đấy. Hồ sơ bao gồm ảnh chứng minh thư 3x4 của Nhiễm Khuất và một vài bức ảnh đời thường được lấy từ mạng xã hội. Trong ảnh, người đàn ông có vẻ ngoài rất bình thường. Khuôn mặt gầy gò, xanh xao, gò má cao, trông tiều tụy và mệt mỏi. Nếu vẻ ngoài này ở một người khỏe mạnh có thể gọi là tướng mạo bình thường, thì ở một người rõ ràng có vẻ mặt ốm yếu, chỉ có thể dùng từ khổ tướng để hình dung. Nhìn vào tiểu sử của hắn, theo một nghĩa nào đó, Nhiễm Khuất quả thật có điểm chung với Tiểu Khương, người lớn lên ở chùa. Hắn là trẻ mồ côi trên thực tế. Năm 2 tuổi, bố Nhiễm Khuất qua đời vì bệnh. Mẹ bỏ lại hắn rồi tái hôn ở một nơi khác. Nhiễm Khuất sống với ông bà. Và sau khi ông bà qua đời, hắn được giao cho bác cả chăm sóc. Bác cả của Nhiễm Khuất là một người da đồng, được cho là có chút thần thông. Tuy nhiên, khi lớn lên, Nhiễm Khuất không nối nghiệp bác mà vào một trường kỹ thuật, tốt nghiệp và trở thành một nô lệ cốt. Cuộc đời hắn sau đó trôi qua vô cùng bình thường, không có gì nổi bật. Sau khi tốt nghiệp, Nhiễm Khuất làm việc ở vài công ty, từng làm kiến trúc trang web mua sắm, lập trình game và phát triển ứng dụng. Cuộc sống của một nô lệ cốt tuy vất vả nhưng thu nhập không hề thấp. Nhưng Nhiễm Khuất đúng là một người mệnh khổ, cực khổ nhiều năm nhưng không tiết kiệm được bao nhiêu tiền. Vài năm trước, cả gia đình bác cả của hắn gặp tai nạn xe hơi khi đi du lịch. Một người chết và 3 người bị thương. Số tiền viện phí khổng lồ như một cái hố không đáy, đổ bao nhiêu cũng không lấp đầy. 3 năm trước, không biết vì quá mệt mỏi hay nguyên nhân nào khác, Nhiễm Khuất mắc bệnh viêm gan tự miễn. Khi phát hiện, chức năng gan đã bị tổn thương nghiêm trọng. Bác sĩ điều trị đã nói một cách rất tế nhị rằng với tình trạng hiện tại, tiên lượng bệnh tình có thể không tốt. Nếu không có vụ Lưỡng Cực Môn và Thiên Uyên Thành này, Nhiễm Khuất có lẽ chính là một ví dụ điển hình cho câu chúng sinh đều khổ. Khương Nam Nạn đọc xong tóm tắt lý lịch của Nhiễm Khuất, có chút đồng cảm. Nhưng mà, dù bác cả của hắn là người da đồng, cũng không có nghĩa là hắn có khả năng tạo ra một thứ như Lưỡng Cực Môn chứ. Bác Tuyền rút ra 2 tờ giấy khác, đưa cho Khương Nam Nạn. Cậu xem cái này đi. Khương Nam Nạn nhận lấy và giật mình.